Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1685, kinh mạch dị biến. Góc truyện audio.com, tới rồi lúc này, đã không bao nhiêu người hoài nghi phát sóng trực tiếp chân thật tính A Gia Toa giơ tay gian là có thể tiêu diệt New York thành kia, nàng hủy diệt địa cầu sẽ có cái gì khó khăn. Trước kia mọi người cho rằng diệt bá chỉ là tư thản. Lý tiên sinh não động mở rộng ra dưới họa ra nhân vật hiện tại mới phát hiện. Nguyên lai vũ trụ chung thật sự có giống diệt bá như vậy cường đại người. Mạn uy chung diệt bá có một chúng siêu cấp anh hùng chống lại, hiện thực siêu cấp anh hùng ở nơi nào? Nhanh lên ra tới cứu vớt thế giới a, giờ khắc này, mấy tỷ người bắt đầu cầu nguyện kỳ tích phát sinh, anh hùng xuất hiện, chỉ là thời gian một chút trôi đi cầu nguyện chung hình ảnh vẫn chưa xuất hiện. Đội trưởng, nhanh lên ngăn cản nàng. A, ngươi có thể đội trưởng. Đội trưởng, chúng ta biết ngươi có thể, ngươi nhất định có thể ngăn cản hắn. Long ảnh tổng bộ nội thiên phạt tiểu đội thành viên tất cả đều nắm chặt song quyền, hai mắt đỏ bừng vì Lâm Hoan cố lên khuyến khích. Ở Diệp Diệp đám người trong lòng, Lâm Hoan chính là tự mang kỳ tích thuộc tính nam nhân, vô luận là mùa thu huấn luyện doanh chung đối mặt A cấp cường giả, vẫn là ở đông doanh nhiệt kinh đối mặt tự vệ đội vây truy chặn đường. Vô luận là ở Somalia hải vực đối mặt sát thủ chi vương Greenheart cũng hoặc là ở Ban Nạp trên đảo đối mặt tiền nhiệm hắc ám hội nghị hội trưởng Lạp Lý. Nếu, Lâm Hoan đều chưa bao giờ làm cho bọn họ thất vọng quá. Lâm Hoan luôn là có thể ở không có khả năng chung tìm được khả năng, làm ra kinh thiên xoay ngược lại. Diệp Diệp đám người tin tưởng, lúc này đây đội trưởng khẳng định cũng có thể trình diễn đại xoay ngược lại. Không chỉ có thiên phạt tiểu đội các thành viên nghĩ như vậy, Hàn Thiên Sơn, bóng dáng huấn luyện viên, Lục Hồng Liên, Medusa, còn có Lạc Băng Nhan, Chu Mạn Như, Hàn Vận, Lâm Trường Sinh, Lý Nguyệt Như. Này đó Lâm Hoan thân nhân các bằng hữu chỉ cần là ở xem hiện trường phát sóng trực tiếp đều tin tưởng Lâm Hoan sẽ không làm cho bọn họ thất vọng. Chỉ là, vì sao Lâm Hoan biểu tình thoạt nhìn giống như thực tuyệt vọng bộ dáng? Như vậy biểu tình chính là lần đầu tiên ở trên mặt hắn xuất hiện a, chú ý tới cái này biểu tình sau, Diệp Diệp đáng người liền trong lòng trầm xuống, siết chặt nắm tay cũng không tự chủ được lỏng rồi rời ra. Lâm Hoan vì cái gì tuyệt vọng? Bởi vì không có người so với hắn rõ ràng hơn A Gia Toa là cỡ nào khủng bố tồn tại, nàng. Thật là này một phương tinh vực duy nhất tối cao thần. Trừ phi chư thần trên đời, trừ phi đông phương người tu chân nhóm ngang trời xuất thế, nếu không không ai có thể ngăn cản nàng hủy diệt địa cầu. Chỉ là, hắn thật sự thực không cam lòng A, trên địa cầu có người nhà của hắn, ái nhân, bằng hữu A Gia Toa sao lại có thể cứ như vậy đưa bọn họ hủy diệt. Vô luận như thế nào hắn đều không thể từ bỏ hy vọng, vô luận như thế nào, hắn đều phải ngăn cản A Gia Toa hủy diệt địa cầu. Giờ khắc này, tuyệt vọng từ Lâm Hoan trên mặt biến mất thay thế chính là kiên định chi sắc. Đội trưởng thức tỉnh rồi, cố lên A đội trưởng, Lâm Hoan, ngươi trước nay đều sẽ không làm ta thất vọng, đúng không? Lâm Hoan, ta chờ ngươi trở về. Tiểu Hoan, Lâm Hoan biểu tình biến hóa bị SDS, ba hình camera rõ ràng ký lục xuống dưới truyền bá. Đi ra ngoài, Diệp Diệp, Lạc Băng Nhan đám người nhìn đến sau tức khắc tinh thần rung lên, lần thứ hai siết chặt song quyền, hy vọng chi hỏa một lần nữa bậc lửa. Đúng lúc này, Lâm Hoan sấn A Gia Toa đưa lưng về phía chính mình thời điểm đem hiên viên kiếm nắm trong tay, hồi ức sát cuồng bạo bao con nhộng chờ át chủ bài toàn bộ mở ra, sau đó hướng về A Gia Toa giữa lưng hoa thọc đi. Này mặc biến hóa làm toàn cầu mấy tỷ xem phát sóng trực tiếp mọi người tất cả đều ngừng lại rồi hô hấp, mặc kệ có nhận thức hay không Lâm Hoan, đều ở trong lòng vì hắn cầu nguyện lên. Phanh, hiên viên kiếm thọc ở A Gia Toa sau lưng, phát ra một tiếng nặng nề vang lớn. Đánh chúng sao, lớn như vậy động tĩnh, nữ nhân này khẳng định không được đi. Chúng ta được cứu trợ sao, chúng ta chờ đợi anh hùng rốt cuộc xuất hiện, đến từ Hoa Hạ anh hùng, hắn, là cứu vớt thế giới siêu cấp anh hùng. Liền ở tất cả mọi người cho rằng Lâm Hoan đắc thủ hết sức, hình ảnh chung A Gia Toa khóe miệng gợi lên một mặt khinh miệt ý cười. Phanh, lại là một tiếng trầm vang truyền đến, A Gia Toa liền động cũng chưa động một chút, Lâm Hoan liền như đạn pháo giống nhau về phía sau bay đi, đang ở giữa không trung hắn liền há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Cho ta trở về, A Gia Toa lúc này mới xoay người sang chỗ khác phát ra một tiếng gầm nhẹ, đồng thời vươn tay phải hơn nữa mở ra 5 ngón tay. Giọng nói rơi xuống đất, Lâm Hoan liền bị nàng hút trở về, bang. Một tiếng đã bị nàng cấp nắm cổ, lúc này mọi người mới phát hiện Lâm Hoan ngực thế nhưng ao hãm đi xuống một khối to, giống như là bị búa tạ cấp tạp trúng ngực giống nhau, thoạt nhìn thật là đáng sợ. Lâm Hoan, không cần a, tại sao lại như vậy, đội trưởng, Tiểu Hoan, giờ khắc này, Lạc Băng Nhan, Diệp Diệp đám người tức khắc đỏ hốc mắt, các nàng hoặc là bi thương vạn phần, hoặc là hốc mắt muốn nứt ra, hận không thể đem A Gia Toa cấp đại tá 8 khối. Phốc, Lâm Hoàn há mồm lại phun ra một ngụm máu tươi, giống như là cố ý giống nhau, này khẩu máu tươi ngưng tụ thành một cổ máu tươi thẳng đến A Gia Toa mặt mà đi. A Gia Toa lại như thế nào làm Lâm Hoan thực hiện được, nàng liền mí mắt cũng chưa chớp một chút, này cổ máu tươi liền đường cũ phản hồi, trực tiếp phun ở Lâm Hoan trên mặt. Tức khắc Lâm Hoan trên mặt che kín máu tươi, ngay cả trong mắt thượng cũng dính đầy máu tươi. Hèn mọn nhân loại, ngươi hẳn là biết, liền tính ta đứng ở chỗ này làm ngươi đánh thượng một thế kỷ, ngươi cũng thương không đến ta một cây lông tơ, ngươi thế nhưng còn tưởng lấy. Đánh lén thủ thắng, ám hắc lựa chọn người thừa kế liền như vậy bất kham sao? A Gia Toa ngữ mang trào phúng nói. Phi, Lâm Hoan quay đầu phun ra một búng máu thủy, tiếp theo cười lạnh nói, tiểu gia vui, ngươi nếu là khó chịu nói liền giết ta a, giết ngươi. Sẽ, bất quá muốn ở địa cầu hủy diệt lúc sau. A Gia Toa thong thả ung dung nói, ngươi là ám hắc người thừa kế, không cho ngươi chính mắt nhìn thấy địa cầu hủy diệt ta như thế nào có thể cam. Di, tâm, tự còn không có xuất khẩu, A Gia Toa liền phát ra một tiếng kinh dị, sau đó quay đầu hướng phía đông nam hướng nhìn lại. Lâm Hoan chân mày một trọn, đồng dạng hướng phía đông nam hướng nhìn lại, một trận tiếng rít từ phía đông nam hướng truyền đến, vài giây sau, mấy chục cái điểm đen xuất hiện ở Lâm Hoan trong tầm mắt. Đây là, tuần tra đạn đạo, Lâm Hoan đầu tiên là cả kinh tiếp, theo cười khổ nói, làm cái gì chuyện xấu tuần tra đạn đạo liền ta đều thương không đến, huống chi là A Gia Toa A, này hẳn là Mễ Quốc ZF phát động công kích, tuy rằng toàn cầu Internet đều bị A Gia Toa xâm lấn, nhưng giống Mễ Quốc Hoa Hạ như vậy đại thủ đô có nhằm vào Internet gián đoạn dự án, bọn họ khẳng định có đặc thù con đường có thể đối quân đội Hạ đạt mệnh lệnh, khởi xướng công kích. Địa cầu khoa học kỹ thuật thật sự là quá lạc hậu. A Gia Toa khinh thường lắc lắc đầu tựa như đuổi ruồi bỏ giống nhau phất phất tay, tiếp theo nháy mắt xa ở thượng trăm cây em bên ngoài tuần tra đạn đạo liền như từng viên pháo hoa nhô lên cao nổ mạnh. Thấy vậy tình hình, Lâm Hoan thầm than khẩu khí, muốn đối phó A Gia Toa, bằng vào trên địa cầu khoa học kỹ thuật vũ khí là không có khả năng, liền tính là đạn hạt nhân, bom khinh khí. Cũng không có khả năng. Liền ở Lâm Hoan cho rằng này luân phiên công kích lúc sau, Mễ Quốc ZF biết chính mình không phải A Gia Toa đối thủ, liền sẽ đình chỉ công kích, nhưng ai biết vài giây lúc sau, liền có thượng trăm giá chiến cơ xuất hiện ở chung quanh. Này thượng trăm giá chiến cơ sau khi xuất hiện, Lâm Hoan tức khắc từ chiến cơ phi công trên người cảm nhận được cường đại chiến ý, biết rõ hy vọng xa vời cũng muốn từ chiến rốt cuộc chiến ý, này cổ chiến ý sau khi xuất hiện, Lâm Hoan đột nhiên nổi lên một đạo kim quang. Một bên A Gia Toa cũng chú ý tới Lâm Hoan trong cơ thể biến hóa, lập tức ánh mắt sáng ngời nói, gì? Thú vị, cách chương.